Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 341, 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân niên phía trước, Đường Kiều mỗi ngày đều cảm thấy một ngày 24 mấy giờ là không đủ dùng là. Mặc kệ là tòa soạn báo vẫn là nghe thấy Hương, hai nhà điếm đều vội không được. Đường Kiều làm lão bản, tự nhiên càng là mệt đòi mạng. Không gì ngoài giai đoạn trước một ít marketing thủ đoạn cùng tuyên truyền. Còn có cuối năm hạch chướng, nàng đều phải tính. Tuy rằng mỗi nhà điếm đều có đặc biệt nhân thủ tính sổ, nàng xem chính là sổ cái, nhưng là tóm lại cũng không thể mặc kệ. Đặc biệt nghe thấy Hương, bên này còn có Cố Đình Quân tứ thành công ty cổ phần ở trong đó. Nàng đương nhiên phải làm rành mạch, rõ ràng, tòa soạn báo thời gian đoàn, khoản cũng ít, Đường Kiều quên đi một chút phí tổn. Tuy rằng mới khai trương nửa năm, nhưng là không gì ngoài nàng giai đoạn trước đầu tư, dĩ nhiên là có mỏng manh lợi nhuận. Một cái tân khai trương tòa soạn báo có thể có như vậy trình độ đã rất khó được. Đường Kiều đã chuẩn bị năm thứ hai đem báo chiều phát hành tần suất hàng tháng gia tăng 2 kỳ. Như vậy một tháng tứ kỳ, không xem như thật thường xuyên, nhưng là cũng rất tốt. Tương đối cho ở hiện tại này tình hình, Lê Lãng Nịnh cũng là rất hài lòng. Hắn là tổng giám đốc, nhất biết khoản thượng tình huống. Đường Kiều tòa soạn báo dưỡng nhiều người như vậy, đối đại gia cũng không xem như thật bạc đãi. Dưới tình huống như vậy tòa soạn báo có thể ở nửa năm nội có còn lại, xem như một cái ngoài ý muốn chi hì. Lê Lãng Nịnh đến Đường Kiều bên này thương lượng sang năm đại phương hướng. Hắn thập phần có nhiệt tình. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn chúng ta không quá kiếm, nhưng là ta có tin tưởng sang năm nhất định có thể rất tốt. Đặc biệt hỏa báo bên này, từ nghe thấy Hương lần này lượng tiêu thụ như vậy hỏa bảo, tuyên truyền cơ hồ xem như một lần là nổi tiếng sau. Phía ta bên này đã tốt mấy nhà đều đang nói quảng cáo sự tình. Trước mắt đã có 11 gia đều ký kết hợp đồng. Còn có một chút đang ở đàm. Bất quá bởi vì qua một tháng, cho nên khoản đã lùi kế ở năm đầu. Lại nhắc đến, Lê Lãng Nịnh nhưng là cảm khái. Lúc trước thời điểm kỳ thực còn có nhân có hứng thú, nhưng là chậm chạp không thể xuống tay. Ai biết bất quá chính là như vậy mấy ngày công phu, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại nếu như lại muốn nói, như vậy liền muốn sau này xếp kỳ. Như thế xem ra, có một số việc nhi thật sự là rất khó nói. Hắn lại nói, còn có mấy nhà đưa ra cũng tưởng làm in màu. Dù sao nghe thấy Hương son bột nước có bao nhiêu hỏa bảo, bọn họ cũng đều là nhìn ra được đến. Đường Kiều Thiền cười ra, nói, ngươi thả ra tin tức. Tháng 6 nửa năm số đặc biệt cùng 12 tháng tân niên số đặc biệt. Này hai sách là in màu. Sở hữu báo giá gia tăng gấp đôi. Nếu thích in màu, như vậy có thể sáng nay đặt trước. Lê Lãng Nịnh nói, chúng ta đề cao gấp đôi quảng cáo phí. Như vậy giá khẳng định hội kiếm. Nhưng là nếu quả có nhân bởi vì giá cao mà chùn bước đâu? Đường Kiều cười, nếu quả có nhân bởi vì giá cao chùn bước, ta liền tuyên truyền nhà mình sinh ý, tóm lại lần này hiệu quả bọn họ cũng thấy được. Kết quả như thế nào? Tóm lại muốn bản thân lo lắng. Kỳ thực Đường Kiều lần này này marketing thủ đoạn, rất nhiều người đều xem ở tại trong mắt, hiện tại bỗng chốc phản ứng không đi tới. Không kịp như pháp bào chế thôi. Nhưng là chỉ cần có cũng đủ chuẩn bị thời gian. Nghĩ đến rất nhiều người đều có thể làm được đến. Điểm này Lê Lãng Nịnh rất rõ ràng. Cũng đem này đó lo lắng đều báo cho biết Đường Kiều. Đã Đường Kiều tín nhiệm hắn, hắn tóm lại cũng không thể nhường Đường Kiều mù quáng. Tự nhiên, một lần thành công đủ để cho nhân mừng rỡ như điên. Nhưng là nên có cảnh giác cũng không thể thiếu. Đường Kiều nhưng là rất nhạt định. Nàng nói, ngươi yên tâm tốt lắm. Trong lòng ta đều biết nhi. Ngà đối, nàng nói, Này bút tiền ngươi nhập đến tòa soạn báo chướng thượng. Lê Lãng Nịnh có chút mộng, không rõ chân tướng. Đây là, Đường Kiều nói, nghe thấy Hương tuyên truyền. Chẳng lẽ tòa soạn báo còn không lấy tiền? Ta sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Lê Lãng Nịnh một đầu hắc tuyến. Hắn nói, nhưng là nghe thấy Hương cũng là của ngươi sinh ý, ngươi này không là tay trái đổ tay phải sao? Đường Kiều xinh đẹp nở nụ cười. Sửa chữa hắn, nghe thấy Hương không là của ta sinh ý, ta chỉ chiếm Lục Thành. Mặt khác Tứ Thành là Cố Thất gia. Ta cùng với hắn nói qua. Thần huynh đệ cũng minh tính sổ. Nghe thấy Hương là nghe thấy Hương khoản. Tòa soạn báo là tòa soạn báo khoản. Không có đạo lý nhường tòa soạn báo lỗ vốn đi tiếp nghe thấy Hương. Tuy rằng tiền đều là của ta. Nhưng là ta cũng muốn lo lắng tòa soạn báo tổng doanh thu. Lê Lãng Nịnh xem Đường Kiều một bộ nghiêm trang. Có chút chịu phục. Ngược lại không phải là nói thân huynh đệ minh tính sổ chịu phục. Mà là Đường Kiều làm buôn bán rất có cái nhìn đại cục. Chính hắn một đại nam nhân còn chưa hẳn có thể nắm chắc này đó. Nhưng là Đường Kiều, luôn luôn cũng không kiêu không nóng nảy. Tựa hồ cho tới bây giờ đều là định liệu trước. Hắn nói, đi, lát sau ta ăn bày tài vụ xử lý. Đường Kiều nở nụ cười. Nói, còn có 6-7 thiên liền mừng năm mới. Mừng năm mới thời điểm cấp đại gia phong cái lớn một chút hồng bao. Vất vả hơn nửa năm. Đại gia sớm ra trễ ta cũng vậy đều xem ở trong mắt. Không thể để cho đại gia bạch bận việc. Ngà đúng. Người mặt khác cấp Hứa Tịnh Hứa Chấp bọn họ hai người cũng đều chuẩn bị. Bọn họ cơ hồ tương đương với của chúng ta người ngoài biên chế nhân viên. Cả ngày cho chúng ta làm việc nhi. Ngay cả cái hồng bao cũng không cấp. Không khỏi có chút rất không phúc hậu. Lê Lãng Nịnh cười gật đầu. Bất quá hắn nhưng là còn nói. Kia Chu tiểu thư đâu? Chu San San mấy ngày này cơ hồ là ở tại tòa soạn báo. Nàng kỳ thực cũng không thật hội cái gì. Thế nhưng là đi theo trợ thủ. Nhưng là cũng giúp không ít việc. Mỗi khi tất cả mọi người đi rồi. Nàng còn muốn giúp đỡ quét dọn một chút vệ sinh. Điều này làm cho nguyên bản cảm thấy nàng là đại tiểu thư mọi người quả thực là thật không ngờ. Đường Kiều nói. Giống nhau. Ngà đối. Còn có nhà xưởng bên kia. Sở hữu in ấn công nhân đều là giống nhau. Đừng quên. Lê Lãng Nịnh mỉm cười nói hảo. Hắn nói. Ta đây thay đại gia cảm ơn Đường tiểu thư. Đường Kiều nói. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi a, nếu như không có cậu đề cử ngươi. Ta nơi nào có như vậy vừa ý giúp đỡ. Phải biết rằng, hiện tại tìm cái thích hợp nhân cũng là thật không dễ dàng. Vừa nói như vậy, Lê Lãng Nịnh còn lại là cảm khái. Ai má ơi, ta đây loại cả ngày chụp ảnh nhân có cái đứng đắn công tác cũng là thật không dễ dàng. Hai người nhưng là đều nở nụ cười. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn thời gian. Nói, ta chờ một chút còn có chuyện. Không cùng ngươi nhiều lời. Lê Lãng Nịnh thật có nhãn lực gặp Nhi đứng dậy. Nói, ta đây đi trước. Mắt thấy Lê Lãng Nịnh đi tới cửa. Đường Kiều mở miệng. 27 tháng chạp ta ở Túy Nguyệt Lâu đính vị trí. Ngươi thông chi đại gia có thể mang người nhà cùng tham gia. Xem như tân niên liên hoan. Dừng một chút, vừa cười, còn có nghe thấy Hương các cửa hàng nhân viên cửa hàng. Lê Lãng Nịnh trà sát thủ, cảm khái nói, ai nha má ơi, như vậy ta phỏng chừng bọn họ có thể cao hứng tử. Ai chẳng biết nói nghe thấy Hương Lý tiểu cô nương đều đẹp mắt thật. Đường Kiều nháy mắt mấy cái, cảm khái nói. Mặc cho ai đều giống nhau a, bị tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương khả dùng sức tâng bốc. Đều là cao hứng, Lê Lãng Nịnh kém chút văng lên. Hắn cười nói, lão bản lợi hại, Lê Lãng Nịnh sau khi rời khỏi. Đường Kiều đem tòa soạn báo khoản khóa đến quỹ bảo hiểm bên trong. Tòa soạn báo khoản đã thẩm tra rõ ràng. Nàng tự nhiên là cấp thu lên. Mà nghe thấy Hương bên kia phức tạp rất nhiều. Ra vào kim ngạch cũng đại. Đường Kiều nhìn nhìn, chỉ sợ 3-5 ngày là thẩm tra không xong. Linh linh linh, điện thoại thanh âm vang lên. Đường Kiều thuận tay tiếp khởi. Nhĩ Hảo, từ nàng bên này công việc lu bù lên. Thẩm Thanh liền an bảy nhân cấp lầu 2 cũng tiếp một cái tuyến. Thuận tiện Đường Kiều sử dụng. Không thể không nói. Quả thật là thuận tiện rất nhiều. Đầu kia điện thoại là Cố Đình Quân thanh âm. Hắn mang theo chút ý cười. Nói, Lê Lãng Nịnh đều đi rồi. Chúng ta Đường tiểu thư khi nào thì đại giá quang lâm. Đường Kiều bĩu môi nhi. Nói, người theo dõi nhi a. Cố Đình Quân vi cười ra tiếng. Hắn nói, đúng vậy, theo dõi nhi, ta là cái bình giấm chua. Không có biện pháp, trong sáng tuyển nhã thanh âm thiên là có thể nói ra lời như vậy. Nhưng là làm cho người ta cảm thấy có chút thập phần không phù hợp của hắn khí chất. Bất quá Đường Kiều khanh khách sau khi cười xong, cũng không phải cảm thấy có cái gì. Ngược lại là nói, ngươi chờ ta, nàng trở về phòng thay đổi một cái vàng nhạt sắc mao nhung áo đầm. Thùng thùng xuống lầu, Tứ Diệp đang muốn cấp Đường Kiều đưa đồ ngọt. Nhìn đến nàng muốn xuất môn, chặn lại nói, tiểu thư, lão Vương đưa phu nhân đi mua hàng Tết, còn chưa có trở về. Xe không ở nhà, Đường Kiều trắng ra, ta đi cách vách, lại nói, đem đồ ngọt đưa đến cách vách, kéo ra môn cũng cảm giác được một trận rét lạnh hơi thở đập vào mặt mà đến. Không biết khi nào, bên ngoài nhưng là đã bắt đầu hạ tuyết, Đường Kiều luôn luôn tại trong phòng, vậy mà cái gì đều không biết. Nàng rụt một chút cổ, trở về đem áo bành tô bộ thượng. Đại tuyết đã đem toàn bộ thổ địa đều cái thượng, lộ ra một mảnh ngân trang tố khỏa. Tuy rằng trời giá rét đông lạnh, thế nhưng là lại có một phen đặc biệt phong tình. Đường Kiều đi đến Cố gia, Cố Tứ lập tức đem Đường Kiều đón đi vào. Đường Kiều đem áo khoác giao cho Cố Tứ, lập tức cảm khái, thật sự rất lạnh. Cố Đình Quân một thân màu đen áo sơ mi, tay áo hơi hơi vãn khởi, mang theo chút ở nhà cảm. Hắn nói, A U đến uống một chén trà nóng, như vậy hội thoải mái rất nhiều. Đường Kiều tiến đến Cố Đình Quân trước mặt, nhìn hắn chính chậm rãi vì bản thân pha trà, cười khanh khách đưa tay. Cho ta nha, Cố Đình Quân vẫn chưa đem chén trà đưa cho Đường Kiều. Ngược lại là bản thân kình khởi, ghé vào của nàng bên môi, nói nhỏ nói, cẩn thận một ít, có chút nóng. Đường Kiều mặt đỏ vài phần, mâu quang hàm một chút xuân ý, bất quá rất nhanh. Nàng cắn môi, liền Cố Đình Quân thủ thổi một chút, lập tức uống một hơi cạn sạch. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, xem ánh mắt nàng u ám vài phần. Đường Kiều mặt mày gian tất cả đều là ý cười. Nàng nhẹ giọng nói, thất ca không là có việc nhi cùng ta đàm sao? Ngài chuyện nên sẽ không chính là uy ta uống trà đi. Cố Đình Quân nói, không thể. Đường Kiều mềm nhũn tới gần Cố Đình Quân, thanh âm mềm yếu nhu nhu phảng phất là mang theo nho nhỏ móc. Có thể tự nhiên là có thể a, khả là của ta thất ca mới không phải cái loại này biết rõ ta vội. Còn muốn tìm của ta nhân. Của nàng tay nhỏ bé nhi nhẹ nhàng ngoạn Cố Đình Quân áo sơ mi nút thắt. Cười tủm tỉm, hoặc là, ngươi là tưởng ta nghĩ ngoan. Cố Đình Quân ôm chặt lấy Đường Kiều, thuận thế đem nàng ỉ ở trên sofa. Hai người dựa vào là rất gần rất gần. Đường Kiều cơ hồ có thể cảm giác được bản thân hô hấp phun ở Cố Đình Quân trên mặt. Mà của hắn hơi thở tựa hồ có chút rối loạn. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười. Nhả, nguyên lai hắn cũng là thật thích nàng. Nàng ôm lấy Cố Đình Quân cổ, nói nhỏ nói, ngươi rất nhớ ta. Cố Đình Quân càng thêm đến gần rồi Đường Kiều một ít, nói nhỏ nói, ngươi, nói đi. Đường Kiều cảm giác được hắn thân thể có một chỗ thực cứng địa phương để của nàng đùi. Tựa hồ dục dịch tưởng đối nàng làm chi. Đường Kiều là biết đây là cái gì. Dù sao, tên hỗn đản này còn triệt để làm cho nàng lấy tay cảm nhận được đâu. Ban đầu thời điểm nàng mơ thấy kiếp trước, mơ thấy bản thân từ thời điểm, luôn cảm thấy một đầu mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, nhưng là từ Cố Đình Quân lần trước làm như vậy sau. Nàng chỉ cần nhất mơ thấy không đồ tốt, kia cảnh trong mơ quỷ dị sẽ bị chuyện này nhi giải khai. Sống sờ sờ biến thành một hồi mộng xuân, thật đòi mạng mộng xuân. Đường Kiều cắn môi, nhẹ giọng, thất ca, chúng ta nhưng là nói xong rồi. Phải chờ ta 18 một tuổi sinh nhật. Dù sao, đây là chính ngươi đề xuất. Đường Kiều đồng học không ít đều đính hôn. Cũng có thậm già, còn có vài vị đã kết hôn. Nếu như là sớm chút năm, thành thân sớm hơn đâu. Hiện tại nàng này tuổi đã xem như rất lớn. Bất quá Đường Kiều cười khanh khách. Nàng cứ như vậy ôm lấy Cố Đình Quân cổ. Cười khanh khách cảm khái nói. Chính mình nói quá lời nói. Hứa hẹn sự tình, mặc kệ như thế nào, đều phải kiên trì đi xuống đi. Cố Đình Quân mâu quang sâu thẳm. Hắn nhìn chằm chằm Đường Kiều. Nói nhỏ, ta thật hối hận. Đường Kiều khanh khách cười. Cảm khái, trên đời này tối không có bán chính là đã hối hận. Đã là chính ngươi lựa chọn. Như vậy không có biện pháp nga. Bản thân lựa chọn lộ. Quỳ cũng muốn đi hoàn. Cố Đình Quân bị nàng đậu nở nụ cười. Nhỏ vụn hôn dừng ở nàng khuôn mặt nhi thượng. Hắn nói nhỏ, ta biết. Đường Kiều cắn của hắn lỗ tai. Xinh đẹp, người có biết còn sằng bậy. Cố Đình Quân thề, phi muốn hảo hảo giáo huấn một chút này tiểu yêu tinh. Nàng nơi nào là thật bất loạn đến. Rõ ràng là ở gây chuyện nhi. Hắn kéo hạ Đường Kiều mau nhung váy vạt áo. Môi cứ như vậy thấu đi lên. Thất ca, Cố Đình Quân nháy mắt kéo lên Đường Kiều quần áo. Lớn tiếng quát lớn nói. Cút, cách trương.